Trạc Chi, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Trạc khóe môi nhẹ cong. Lời này quả thực là buồn cười. Mày biết từ cách, dây xích ca bị anh cười nhàn nhạt cả người lạnh run. Không tự tin nói. Nhận, biết, tôi và từ cách không phải bạn bè bình thường. Trình Trạc ồ một tiếng rồi khẽ gật đầu. Nhẹ xoay chiếc điện thoại màu đen trên tay. Thực hiện cuộc gọi, ánh sáng mà bóng tối mờ đục ngã vào xương cổ tay. Vai và cổ, yết hầu mà Mạnh Thính Chi từng dùng ngón tay chạm vào đột nhiên trượt xuống với giọng nói lạnh lùng của anh. Ánh đèn sân khấu nặng nề lóe lên người anh liên tiếp. Âm u, lạnh lẽo, có nói không thể tả được. Hơi thở dục vọng, cậu có tiền mặt trong phòng nghỉ không? Tôi muốn dùng. Sau khi cúp điện thoại, vài phút sau, đội trưởng an ninh mang đến một hộp mã nhỏ, tiền mới cứng, mỏng và có các góc sắc nét. Trình Trạc lười biếng ngồi xổm sang một bên, cứ như vậy vỗ một cái vào mặt người đàn ông, khóe mắt cùng cánh mũi, những chỗ da thịt mỏng manh kia, anh ta hét lên đau đớn, ngay cả trong môi trường không chắc chắn. Có thể thấy khuôn mặt của người đàn ông đã sưng lên rất nhiều. Anh ta vừa mới dùng tiền đập Mạnh Thính Chi. Trình Trạc cũng đập nó trở lại nguyên vẹn. Tàn nhẫn hơn, có một sự thù tất báo. Thật lâu sau, Trình Trạc nhẹ nhắm mắt. Có điểm nhạt nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Khi mở ra lại lạnh lẽo lạnh lùng. Tìm chuyện hay tại, chăm chú INME. Một sấp tiền cuối cùng dính đầy trên mặt người đàn anh. Anh chỉ vỗ nhẹ, như thế che cho người chết không còn tung tích nữa. Anh buông tay ra, bàn tay dùng sức cầm gậy bóng chày đứng dậy. Nhìn xuống như nhìn thoáng qua rác rưởi. Dưới cái bóng anh, những tờ tiền chui vào đống tiền hỗn độn. Tìm một cái bệnh viện tốt. Cây gậy bóng chày gõ gõ bàn hai lần. Đó là bàn của bạn trai Hoàng Đình. Khi rời đi, tôi đã trả tiền cho rượu này. Nói xong, anh đến bên Mạnh Thính Chi. Ném cây gậy bóng chày sang một bên. Đội trưởng an ninh bắt lấy trên không trung. Quay đầu giao cho người khác. Ra lệnh đặt lại vị trí cũ. Anh hỏi cô, Hà giận chưa? Mạnh Thính Chi sững sờ trước mắt anh. Há hốc mồm, trái tim đang nhấp nhô còn chưa hoàn toàn trở lại vị trí ban đầu. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp trong mắt, đột nhiên lộ ra tiếng cười nhỏ. Trong nhà có chuyện, đến quán bar giải quyết. Giọng nói của anh rất nhỏ, thậm chí còn như đang thì thầm thân mật. Nhịp tim của Mạnh Thính Chi đột nhiên lệch một nhịp. Trong mắt Trình Trạc, một cảm giác cắn rứt vô thức. Những gợn sóng bối rối đang hoảng loạn. Em, cô lúng ta lúng túng mở miệng. Anh cúi người lại gần. Đè ép khí thế khiến cô lo lắng bất an ngừng giọng. Đường viền cổ áo sơ mi hơi vừa mới đánh người mà hơi xách. Để lộ chiếc cổ lõm sâu và xương quai xanh nhô cao. Bóng người sâu thẳm, sắc nét trong ánh đèn đỏ. Anh nói, Mạnh Thính Chi, tôi đang tức giận, giống như một tin nhắn trước cuộc trinh phạt. Muốn cùng cô tính sổ. Cô hoảng sợ định nắm lấy tay Trình Trạc nhưng anh lại tránh ra một cách tự nhiên. Anh giơ tay, lướt ngón tay của mình lên sườn mặt bị văn rưởi của Mạnh Thính. Hành động rất chậm, hai ngón tay vặn vẹo khiến Mạnh Thính Chi hơi run lên. Em trang điểm, anh xem rất bình thường. Thậm chí còn hỏi Mạnh Thính Chi một cách lịch sự thân mật. Bạn của em là ai? Mạnh Thính Chi chỉ Chu Du và nói đó là bạn cùng phòng của cô. Anh nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi. Chu Du cũng hoang mang lo sợ. Đáp lại, liền nói chuyện cũng không dám. Anh đã sắp xếp người đưa Chu Du về nhà. Sau đó kéo Mạnh Thính Chi đi. Cổ tay của Mạnh Thính Chi hơi đau khi bị anh bắt gặp. Loạng choạng hết mức, cô bị đưa vào nhà vệ sinh của quán bar. Bên trong và ngoài cửa có hai sắc màu. Vừa buông tay, từ tối đến sáng, Mạnh Thính Chi hoảng sợ và xấu hổ như một bóng ma rơi vào ngọn đèn sợi đốt. Một lúc sau, người phục vụ mặc vest đen mang theo bông tẩy trang. kính cẩn đặt trước gương trang điểm trên bức tường. Anh dựa vào cửa không nói chuyện. Ánh mắt rơi xuống không chút cảm xúc. Ngón tay lần vào đường viền cổ áo. Lại cởi thêm một chiếc cúc áo. Mạnh Thính Chi quay đầu nhìn lại lớp trang điểm của mình trong gương. Không quá xấu. Chỉ là lớp trang điểm đêm nay là Chu Du làm. Quá dày, quá lộng lẫy và quá bẩn. Không hoàn toàn giống cô. Cô đặt ngón tay lên thành bàn lạnh lẽo. Nhìn lại chính mình, run giọng và nhìn lại. Cánh cửa mong manh của ngăn phía sau bị va đập đột ngột. Có một âm thanh, bang bang, bị bóp nghẹt. Sau đó là một loạt tiếng động mỹ âm. Âm thanh của vệt nước dường như mạnh mẽ và làm rối tung một cái gì đó. Tiếng rên rỉ mềm mại quyến rũ không thể cưỡng lại. Ngắt quãng, yếu ớt và đột ngột. Mạnh Thính Chi đưa mắt nhìn Trình Trạc. Khẽ mở miệng, một luồng nhiệt khí lập tức thiêu đốt đỉnh đầu. Thậm chí thiêu rụi tất cả những gì cô vừa muốn nói. Cũng không nhớ ra được. Trình Trạc dường như không nghe thấy giọng nam nữ ngày càng dồn dập. Anh liếc nhìn, dửng dưng thu hồi, nhìn gương mặt cô ngẩn ngơ như mây. Ánh mắt dịu lại, nhanh lên, Mạnh Thính Chi như bị sét đánh. Giọng nói tiếp tục, cô thì thào, chính là, đột nhiên, giọng điệu anh có chút cao hỏi. Em có thích nghe cái này không? Không có chính là, Mạnh Thính Chi ngay lập tức lật tờ giấy. Mở vòi nước, tẩy trang nhanh chóng và khẩn cấp nhất trong cuộc đời của mình. Khi đi ra ngoài, anh không kéo cô, thậm chí không liếc nhìn cô nửa cái. Người đi phía trước, một vài nhân viên bảo vệ vừa gặp đã dọn đường cho anh. Mạnh Thính Chi đi theo sau anh, lấy hết can đảm để nắm lấy tay anh. Tay còn chưa chạm vào, cổ tay đeo chiếc hablo đen trắng hơi xếch lên. Cô sợ tới mức lập tức thu tay lại, dùng ngón tay siết chặt lòng bàn tay, dần dần dùng lực như được giảm bớt áp lực. Mạnh Thính Chi chịu đựng cái mũi đau đớn cho đến khi bị nhét vào ghế lại phủ. Cánh cửa đóng lại với một tiếng lớn, nước mắt đột nhiên chảy ra từ mắt. Trình Trạc đi vòng qua đầu xe đến ghế lái. Trước khi lên xe, cô đã nhanh chóng lau mặt với một cú đạp ga. Chiếc xe ô tô đã lao ra ngoài tại chỗ. Trình Trạc đột nhiên lên tiếng. Mở cửa xe kêu cô lái. Mạnh Thính Chi choáng váng. Cô có bằng lái xe. Nhưng chưa bao giờ lái xe thể thao. Không biết tại sao Trình Trạc lại đưa ra yêu cầu như vậy. Đây là hình phạt sao? Tuy nhiên, chỉ sau vài giây, cô không dám từ chối. Ngay cả khi Trình Trạc yêu cầu cô lái máy xúc đất. Mạnh Thính Chi có lẽ sẽ ngoan ngoãn ở vị trí lái. Hai người không tỉnh táo. Một người tức giận, một người hoảng sợ. Mạnh Thính Chi hít một hơi thật sâu. Đan ngón tay vào nhau. Siết chặt vô lăng, tính toán quay nửa vòng quay ra. Bang, một tiếng ồn ào. Đầu xe tông vào bồn hoa bên đường. Bẹp rúm góc vuông, móp thành khối lớn. Người đàn ông bên ghế phụ cười. Trầm thấp lạnh lùng, Mạnh Thính Chi, em thật giỏi, em, cô nào biết ngoan, cũng không thể ngoan ngoãn như thế này mà tìm đến cái chết. Không phải có bằng lái xe có thể đạp ga là lên đường. Cô lấy tay che mặt và nói, anh không thể để em bồi thường. Em xác định bồi thường. Mạnh Thính Chi nhìn anh giữa các ngón tay, thấy anh cười như thể nhe nhỏm, chậm rãi đưa tay ra. Cô ngửa mặt lên trời, nhợt nhạt và mềm mại, như thể những bông hoa phủ đầy tuyết, sẽ vỡ tan khi chạm nhẹ, nếu anh thích được tạo nên bởi vô số khoảnh khắc nhịp tim. Thì giờ phút này, trái tim anh tùy ý chuyển động, nắm lấy bàn tay che mặt của cô, kéo người về phía trước. Nếu không được, em sẽ bồi thường. Mạnh Thính Chi, em không dỗ người sao? Không kịp phòng ngừa, Mạnh Thính Chi nhào vào trong ngực anh. Nghe thấy âm thanh phát ra từ đỉnh đầu. Nhịp tim của Mạnh Thính Chi trở mình vươn tay chậm rãi vòng qua cổ Trình Trạc. Chóp mũi thanh tú cọ vào làn da bên cổ. Giọng cô nghẹn ngào sắp khóc. Cô lay động cánh tay nói. Dậy em đi, Đèn xe mờ mịt, Trình Trạc ngửi thấy mùi hương trên mặt cô. Hơi thở gấp gáp, kéo hai bàn tay, cổ tay mảnh khảnh của cô rồi siết chặt vào một chỗ. Cô lại ngồi vào ghế lái. Một bóng đen ngoạn ý theo sau, mạnh mẽ chặn lại tất cả cảnh tượng trước mặt. Một giây tiếp theo, anh nghiêng người, cướp hết hơi thở của cô. Mạnh Thính Chi thấp giọng kêu, cắm bị nắm nhẹ, bị anh bắt nạt đi lên. Lời nói thiêu đốt bên tai như muốn rơi mất trên môi cô. Mở miệng, dạy em, có học không? Cô không có kinh nghiệm hôn. Nụ hôn vừa rồi khiến cô gần như choáng váng. Lúc này, kìm lại sự xấu hổ của thể xác, âm thầm buông ra hàm răng, hơi nâng cằm lên đáp ứng, để cho anh thẳng tắp xâm nhập. Mạnh Thính Chi nghi ngờ rằng anh không thể từ chối. Nhiệt độ trong xe dần dần tăng lên, lòng bàn tay của anh rơi vào vòng eo cứng ngắc của cô. Nặng nề hơn nữa, như muốn bóp nát xương cốt đang giật giật trong dục vọng của cô. Cô sợ ngứa, vòng eo của cô quá mềm mại. Núp ở trong vòng ta anh không có quy củ. Anh khịt mũi nói không? Thật nặng, chưa kịp nói ra, người này giống như hôn đến điên cuồng. Bắt đầu gặm nhấm, trong xe ngoài tiếng thở hổn hển. Chỉ có một tiếng, Trình Trạc, mơ hồ, cuối cùng. Tài xế gọi điện thoại đến, Trình Trạc mới buông cô ra, chóp mũi cọ co trên chóp mũi cô, dùng ngón tay anh lau sạch vết nước đọng trên khóe môi. Lúc xuống xe, chân mềm nhũn, suýt chút nữa bị ngã, bị Trình Trạc ôm lấy, vòng eo mềm mại chạm vào cánh tay mạnh mẽ của mình. Anh vòng lấy, mỉm cười bên tai cô. Như thể đang đánh giá thành tích của cô trong buổi dạy thực chiến. Không thông minh lắm, cô nghiến răng hàm, tức giận, xấu hổ, xe đã hết đường Kim Lâm. Ánh đèn trên đại lộ Xuân Hoa giống như mũi tên sao băng. Nhìn về phía cửa sổ, cô vẫn là nghẹn không được phản bác, thấp giọng đem trách nhiệm ném ra ngoài. Là do anh không dạy tốt. Cái giá mà Mạnh Thính Chi phải trả cho câu nói này là bị hôn đến mức thở không ra hơi ở bãi đậu xe Vương Phủ Tây Kinh. Ngón tay nắm lấy mép kính xe một cách hỗn loạn, để lại một ít sương mù nóng hổi trên đầu ngón tay. Khớp xương nhỏ bị siết chặt thành màu trắng. Cuối cùng, như cầu xin lòng thương xót như cảm thấy thẹn đến cực điểm nói một câu. Trình lão sư dạy rất tốt. Trình lão sư muốn xác nhận liệu lời nói của cô có trái với ý muốn của mình hay không. Chỉ khi Mạnh Thính Chi liên tục cam đoan rằng cô hoàn toàn chân thành, mới tỏ ra thương xót, chạm vào eo cô, ngón áp út bấm nút màu đỏ. Với một cạch, dây an toàn sột soạt ra khỏi ngực cô. Xe rất tối, họ nhìn nhau trong im lặng, ngón tay cái của Trình Trạc chậm rãi vuốt ve môi cô. Mọi khó chịu trong quán trước đó cũng như khó chịu bấy lâu nay dường như vô thức biến mất. Cô không biết đây có phải là trường hợp của những người yêu nhau hay không. Những lời nói nhạt nhòa trên môi và răng, tâm hồn và thể xác càng giao tiếp tốt hơn. Cô nhận được một lớp học hôn đầy ắp. Trình lão sư thoạt nhìn cũng rất vui vẻ. Bước vào thang máy nhà xe, cảm giác không trọng lượng ngay lập tức dâng lên. Mạnh Thính Chi hoảng một chút, bị ôm lấy eo, giống như một người thầy tốt chịu đựng từng chữ và kinh nghiệm. Cúi cổ, gần gũi suýt nữa chạm vào trán cô, nói lần sau lại dậy. Cô vô thức ngẩng đầu lên, hỏi, vậy thì anh đã dạy ai chưa? Trong tâm trí Kiều Lạc hiện ra trong dinh thự ở Trầm Xuân Công Quán. Đôi mắt cô như được nhúng vào một lớp mực dày trong nước. Dần trở nên mờ mịt và ảm đạm. Thấy cô mất tập trung, Trình Trạc bóp gáy cô. Không dạy ai khác, thật không? Bị cô như vậy nghi ngờ, tay Trình Trạc đột nhiên cứng hơn, giống như trừng phạt vì nói bậy. Cách chương.